Em út nhà ta biết yêu rồi nha, Bangtan Boy. Chương 34, góc truyện audio.com. Khi trở về trại, thầy hiệu trưởng đã xin cho nó và Anna tắm nhờ. Chú quản lý không ngại mà cho tụi nó mượn phòng tắm. Trong phòng tắm nó đã cố gắng làm sạch bản thân mình. Nó không muốn có một thứ dơ bẩn nào trên người nó. Nó đã cố gắng hết sức nhưng cô hiểu sao những giọt nước mắt cứ rơi trên má nó. Nó ôm người ngồi trong một góc, nó đã khóc rất nhiều, thấy nó tắm lâu như vậy dây cây cảm thấy lo lắng. Đã đứng ngoài kêu cửa hỏi rằng, ơn gì, em có làm sao cô vậy? Dây cây sốt ruột hỏi nó nhưng cô thấy nó trả lời. Ơn gì em trả lời anh đi chứ, anh ra đi em muốn ở một mình, hãy để cho em một mình có được cô. Nó khóc đến nỗi khàn tiếng. Nhưng bây giờ tâm trạng của nó bây giờ cô được tốt. Nó cần có thời gian để bình tĩnh lại. Thôi được rồi, nhưng em cô được làm chuyện gì dại dột có được cô? Anh cô muốn lại có chuyện gì xảy ra với em nữa đâu. Dây cây nói xong giả vờ đi nhưng sau đó lại ngồi xuống cạnh cái cửa để khi nó có làm gì dại dột thì anh có thể ngăn nó lại. Ngồi ngoài cửa thấy tiếng khóc của nó lòng anh bỗng thắt lại. Anh ước gì anh có thể ở bên cạnh an ủi nó. Khoảng 15 phút sau, thì thấy nó hết khóc anh cũng an tâm hơn nhiều. Thấy nó mở cửa bước ra thì anh cô còn phải lo lắng sợ nó làm điều gì dại dột nữa rồi. Thấy dây cây ngồi đó nó hỏi, sao anh lại ngồi ở đây? Cô phải từ nãy giờ anh đã ngồi ở đây sao? Ừ, anh sợ em làm điều gì dại dột nên. Dây cây đưa tay lên gãi đầu. Em đâu có thiếu suy nghĩ đến vậy, em vẫn còn yêu đời lắm, có vẻ như nó đã quên hết những chuyện vừa rồi, thôi trở về trại ăn tối thôi, cô phải cả ngày nay em đã cô ăn rồi còn gì. Sau khi trở về trại thì nó và Anna ăn như hai kẻ chết đói vậy. Ăn lấy ăn để, mọi người bắt đầu hơi cung nó, nè mày có biết ai đã bắt cóc mày cô? Tao không nghĩ chuyện này này bình thường như mấy kiểu hiếp dâm bình thường đâu. Nhỏ hỏi bằng giọng đầy lo lắng. Còn cô ta thì đang sợ rằng nó sẽ nói cho mọi người biết là cô ta cho người làm vậy vọng nó. Còn nó thì khẽ nhìn qua cô ta thấy mặt cô ta tái mê ta cô còn chút máu nào. Nó khẽ nhếch môi cười khinh nó còn nghĩ cô dám làm sao cô dám nhận đồ hèn. Rồi nó nói. Tao cô bớ ép là ai đã bắt tao nhưng lúc tao tỉnh thì nghe thấy có tiếng của con gái. Vì bị bịt mắt nên tao cô thấy cô ta. Nó nói dối, nhưng nó cô dễ dàng bỏ qua cho cô ta như vậy đâu. Những lần trước thì nó đã bỏ qua cho cô ta nhưng lần này cô ta thật sự đã đi qua giới hạn của mình rồi nên nó cô dễ dàng bỏ qua cho cô ta nhẹ vậy đâu. Chấm, mày chỉ nghe thấy giọng của cô ta thôi sao? Mà thôi cô sao ngày mai trở về hỏi mấy tên khốn đó là ra chứ gì? Trời đã tối rồi mọi người đi ngủ đi. Nhỏ nói xong thì ai cũng tản ra đi về lều của mình. Nó giả vờ đi về lều và chờ cho mọi người ngủ hết mới hẹn cô ta ra một góc để nói chuyện. Cách chương.